Kết hôn với người chồng điên, chương 222, không gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh nướng, em nghĩ rằng ở đó vài ngày, lo lắng anh không quen ăn đồ ở đó, mà em cũng không muốn ăn. Ở quê chỉ có gạo lứt và lúa mạch, đã quen ăn đồ ăn ngon, ai mà muốn ăn đồ ăn thô nữa chứ? Như vậy đã đủ chưa? Anh có thể giúp gì không? Đủ rồi, ngày mai khi đi chúng ta sẽ mua thêm một ít bánh ngọt. Không cần anh giúp, em tự làm được. Ứng Tư Tư nhào bột xong để chờ lên men, rồi rửa sạch thịt bò để làm sốt thịt bò. Khi sốt đã xong, bột cũng đã nở. Đang lúc nhào bột thì dì Tôn đến. Tư Tư, cha con đến, ông nói bảo vệ không cho vào. Dì nói dẫn ông vào, nhưng ông ta nhất quyết bảo con phải ra đón ông ta. Ứng Tư Tư đoán rằng người ở ngoài là Lý Quân Lộc, không biết ông ta lại giở trò gì đây. Con biết rồi dì ạ. Lần sau dì đừng tự ý dẫn ông ấy vào, ông ấy không phải cha con, trước đây con nhận nhầm. Dì có vào ngồi chơi không? Dì Tôn ngạc nhiên, cha cũng có thể nhận nhầm sao? Chuyện nhà người khác, bà cũng không muốn bận tâm, liền cười nói. Không đâu, vừa tan làm xong, dì còn phải về nấu cơm nữa. Nhà con nấu món gì mà thơm thế? Thịt hầm à, đây là sốt thịt bò, dì đợi chút. Ứng Tư Tư quay vào bếp. Lấy từ tủ ra một lọ sốt thịt bò đã được đóng gói sẵn. Con vừa nấu, hơi cay, rất ngon cơm, dì thử xem. Dì Tôn không muốn lợi dụng, liền từ chối. Thế này sao được, con nấu nhiều, dì cầm lấy. Dì Tôn không khách sáo nữa. Cảm ơn con nhé, Ứng Tư Tư tiễn dì Tôn rồi quyết định gặp Lý Quân Lộc. Cô rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài, Lý Quân Lộc với vẻ mặt nghiêm trọng tiến đến. Tư Tư, mấy hôm trước giọng điệu của ta hơi nặng. Con đừng để tâm. Ứng Tư Tư không biểu lộ cảm xúc gì. Nghe giọng điệu này, chắc là việc tố cáo Thẩm Dự Thiên không thành, lại còn bị chỉnh lại một trận. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Ông có gì muốn nói thì nói thẳng, không cần vòng vo. Lý Quân Lộc hắng giọng, con có thể xem xét việc ta đã tìm cho con một người chồng tốt, mà nói giúp ta vài lời trước mặt cha ruột của con được không? Ta thực sự rất yêu mẹ con. Khi nghe tin này, ta tức giận mới giận lây sang con. Ứng Ngư Tư khâm phục sự mặt dày của ông ta, yêu mẹ cô mà sau ngày cưới thứ hai đã bỏ nhà đi 20 năm. Tình yêu của ông ta thật rẻ mạt, ông đừng nhắc đến chuyện tìm người chồng tốt này nữa được không? Yến Ngư có thành công như hôm nay không phải nhờ ông có mắt nhìn người, mà là ông cũng không đoán được. Dù ông là cha ruột của tôi, từ khi ông lừa tôi vào thành phố để gả, tôi đã không nợ ông gì nữa. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì. Ông không có quyền quyết định chuyện hôn nhân của tôi. Mẹ đã lợi dụng ông, cũng đã giúp ông trở về thành phố. Sau đó không tìm ông nữa, mẹ con chúng tôi và ông không còn nợ nần gì nhau. Lý Quân Lộc khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận, lại bùng lên. Không còn nợ nần gì, tao và mẹ mày đã tổ chức đám cưới. Cả làng ai cũng biết mày là con gái của tao. Mày tưởng có thể phủ nhận được sao? Ứng Lơ Tư cảm thấy may mắn vì không nghe lời ông ta đổi họ. Nếu không bây giờ đã khẳng định mối quan hệ giữa ông ta và mẹ cô. Không thể chối cãi được nữa. Cô nói, chúng ta đang ở Bắc Kinh, không phải ở quê. Ai biết ông và mẹ tôi đã tổ chức đám cưới. Trừ khi ông tự về quê nói, nhưng cha ruột của tôi chắc không thích nghe. Nếu tôi là ông, tôi sẽ tránh xa chúng tôi và sống yên bình. Lý Quân Lộc đã quen hưởng lợi từ quyền lực. Không muốn trở lại cuộc sống bình thường. Tư Tư, con thực sự không chút tình cảm nào sao? Ứng Tư Tư vẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nợ ông gì cả. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi rất mệt mỏi vì ông. Cách chương.